người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 271, lên đường gặp mặt đại danh trừ 30 chương bắp. 30 chương bắp cho 60k kẹo tặng. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Du ba, du một đêm không có chuyện gì xảy ra. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Neji cùng Sasuke hai người ngay tại Iwichi cửa nhà chờ lấy Iwichi. Đi qua 5 ngày thời gian tu hành, hai người đều có tiến bộ không ít. Đối với lần này hộ vệ Iwichi xuất hành, hai người rõ ràng so với một lần trước càng thêm tự tin. Mà cùng một thời gian tại Root, Danzo cũng đã sớm chuẩn bị xong. Bất quá Danzo tâm lý luôn cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng lại không nói ra được địa phương nào kỳ quái. Nhìn xem mình một tay tạo dựng lên Root tổ chức, nơi này hết thảy đều là hắn gian khổ tạo dựng lên. Bỗng nhiên hắn cảm giác mình giống như lần này rời đi về sau lại cũng không trở về được nơi này. Một tên quỳ gối Danzo trước mặt Root Ninja nghi ngờ ngẩng đầu, nhìn qua đang tại sững sờ Danzo. Danzo đại nhân, ngài thế nào? Nghe thủ hạ thanh âm, Danzo lấy lại tinh thần lắc đầu, không có gì. Lão Phu đang suy nghĩ chuyện gì? Yamanaka Phu, cùng Aburame Root lấy hai vị đại nhân, cũng đã làm tốt chuẩn bị, hiện tại liền chờ Danzo đại nhân quá khứ liền có thể xuất phát. Ân, vậy thì đi thôi. Danzo đi về phía trước hai bước, bỗng nhiên dừng bước lại, nhìn xem bên người tên này Root Ninja. Hắn há hốc mồm, nhưng không có phát ra âm thanh. Trầm mặc mấy giây, cái này Root Ninja cảm giác hôm nay Danzo đại nhân giống như có chút kỳ quái. Nếu như phát sinh cái gì ngoài ý muốn, Danzo đưa tay chỉ vào căn này cất giấu rất nhiều tư liệu phòng hồ sơ, liền lập tức a nơi này thiêu hủy. Minh bạch chưa? Thiêu hủy nơi này. Cái này, mệnh lệnh này cũng quá kỳ quái. Danzo đại nhân, chẳng lẽ có người nào muốn đối Root tổ chức động thủ a? Danzo lắc đầu, chỉ là để phòng vạn nhất mà thôi. Nơi này Konoha có thể có người nào có năng lực đối phó chúng ta đâu? Liền xem như Hokage cũng không dám đụng đến chúng ta. Nghe nói như thế, tên này Root Ninja cũng rất tán đồng thuyết pháp này. Tại Konoha liền xem như Hokage cũng không dám tùy ý đối Root động thủ. Như vậy chúc Danzo đại nhân thuận buồm xuôi gió. Danzo cũng không quay đầu lại tiến vào mờ tối. Trong thông đạo, sau lưng cái kia ở giữa phòng hồ sơ bên trong, tấm kia giấu ở nơi hẻo lánh bàn gỗ bên trong, có một chương phân tích báo cáo, nhằm vào Sarutobi Hiruzen nguyên nhân cái chết phân tích. Tại phân tích báo cáo cuối cùng, có dạng này một hàng chữ nhỏ, hư hư thực thực bị khoảng cách gần đánh lén chí tử. Một bên khác, Iwichi mang theo Neji cùng Sasuke, thấy qua Shikaku xác định hành trình cùng lộ tuyến vấn đề, đồng thời gặp mặt đại danh hẳn là có gì cần chú ý địa phương. Shikaku cho Neji cùng Sasuke hai người cẩn thận giảng giải một lần. Làm Hokage hộ vệ rời đi thôn gánh vác không chỉ là bảo hộ Hokage làm việc. Bọn hắn mọi cử động đại biểu cho Konoha. Vô luận bất kỳ tình huống gì dưới đều tuyệt đối không thể cho Konoha mất mặt. Mặc dù thực lực phương diện bọn hắn hiện tại chỉ có thể coi là miễn cưỡng hợp cách. Khoảng cách Shikaku trong lòng hộ vệ tiêu chuẩn còn kém một đoạn, bất quá nghĩ đến hai người cái tuổi này, liền có thể đạt tới tình trạng như vậy cũng coi là không tệ. Thiên phú của bọn hắn tốt như vậy, đi theo Hokage bên người cũng có thể học tập đến không ít đồ vật. Tương lai trưởng thành liền có càng lớn tỷ lệ trở thành một mình đảm đương một phía ninja. Vừa nghĩ như thế, để hai cái này còn không hợp cách ninja đảm nhiệm hộ vệ cũng không phải là không thể được. Như vậy ta liền đi gặp Danzo. Trong thôn sự tình liền nhờ ngươi cùng Kakashi. Iwichi nói xong âm thầm nhìn thoáng qua Kakashi. Kakashi ánh mắt kiên định nhìn xem Iwichi. Hắn tại dùng ánh mắt nói cho Iwichi. Vô luận xảy ra chuyện gì, Root tổ chức tuyệt đối không nổi lên được sóng gió. Có Kakashi tại hẳn là không có bất cứ vấn đề gì. Rời đi Hokage cao ốc, Danzo đã dưới lầu chờ đợi Iwichi. Hokage đại nhân, như vậy chúng ta liền lên đường đi. Danzo ngữ khí bình thản nói xong. Mặc dù ngoài miệng kêu Iwichi Hokage đại nhân, nhưng trong giọng nói cũng chưa chắc có mấy phần tôn kính hương vị. Đến là có chút cao cao tại thượng cảm giác. Hắn nắm giữ rút nhiều năm như vậy. Trên thân có được thượng vị giả khí thế hoàn toàn chính xác so Iwichi càng thêm cường thế mấy phần. Iwichi bản thân ngược lại không có cảm giác gì. Nhưng Sasuke cùng Neji hai người rõ ràng thân thể có chút căng cứng. Bọn hắn không cách nào thả Matsushita đến. Đây chính là thực lực bản thân quá yếu. Nếu như bọn hắn mạnh hơn một chút, coi như Danzo khí thế rất mạnh, bọn hắn cũng sẽ không có cảm giác như vậy. Yamanaka Fu cùng Aburame rút lấy hai người mặc dù không có mở miệng nói chuyện, nhưng nhìn xem Neji cùng Sasuke phản ứng đều khinh thường nhìn thoáng qua hai người. Trong ánh mắt rất là khinh thường cùng bọn hắn dạng này hai cái tiểu quỷ. Dĩ nhiên là giống như bọn họ đảm nhiệm hộ vệ làm việc. Danzo đại nhân, cái này hai tên hộ vệ thoạt nhìn thực lực rất mạnh. Iwichi nhàn nhạt nói xong. Danzo cười cười, phong hòa rút lấy thực lực của hai người cũng đều không sai. Tạ ơn Hokage đại nhân, cùng Danzo đại nhân khích lệ. Danzo cúi đầu nhìn thoáng qua bên cạnh Iwichi. Hokage đại nhân an toàn mới là nặng bên trong bên trong. Nếu như Hokage đại nhân cho rằng phong hòa rút lấy cũng không tệ lắm lời nói, không bằng ngày sau để hai người bọn họ người phụ trách Hokage đại nhân công tác hộ vệ. Nghe vậy, Neji cùng Sasuke hai người ánh mắt trầm xuống hung hăng cắn răng. Không cần, Iwichi liếc mắt nhìn một chút Danzo. Danzo đại nhân làm Konoha Kurei nguyên người, lại đảm nhiệm lấy Konoha cố vấn, đồng dạng không thể có việc. Quay đầu Iwichi chỉ hai người, có bọn hắn bảo hộ Danzo đại nhân, ta cũng càng yên tâm một điểm. Đã Hokage đại nhân cho rằng như vậy, vậy cứ như vậy đi. Ngày sau nếu như Hokage đại nhân cần lực lượng của bọn hắn, lão phu nghĩ đến bọn hắn cũng rất nguyện ý vì Hokage đại nhân hiệu lực. Iwichi cùng Danzo hai người vừa thấy mặt liền bắt đầu không ngừng trò chuyện. Một lớn một nhỏ, một già một trẻ, hai người rõ rệt ngày bình thường không có gì gặp nhau. Nhưng người nào cũng không có nghĩ đến hai người thế mà giống như rất nói chuyện rất là hợp ý. Iwichi cùng Danzo một nhóm rất nhanh liền rời đi thôn. Tại bọn hắn sau khi rời đi không lâu, Kurosuchi mới mơ mơ màng màng từ trong phòng đứng lên, ngửi được điểm tâm mùi thơm, mặc quần áo tử tế đi ra. Nhưng mà nàng mới vừa đi ra cửa phòng, trước mắt lại đột nhiên xuất hiện một bóng người. Sunet đứng ở trước mặt của nàng, hai tay ôm ngực, một mặt lạnh lùng nhìn xem nàng. Tiểu nha đầu, người đến Konoha là vì cái gì? Người cùng Iwichi nàng đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Nhìn xem vị này truyền kỳ nữ nhẫn, Kurosuchi hoàn toàn không có phát giác Sunet ngữ khí có chút băng lãnh. Rất kích động đáp trả Sunet vấn đề. Ta đến Konoha là vì tìm Iwichi. Hắn tại Iwagakurei cùng gia gia của ta định ra hôn ước, cho nên ta mới đến Konoha đến. Muốn hỏi rõ ràng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Hôn ước sách. Sunet lông mày có chút kích động mấy lần. Vì cái gì hắn lại đột nhiên cùng ngươi định ra hôn ước cha? Hỏi vấn đề này, Kurosuchi có chút không biết nên nói thế nào. Bất quá nghĩ đến Sunet là Iwichi tỷ tỷ, nàng cũng không thể nói dối lừa gạt đối phương. Sau đó Kurosuchi liền đem sự tình đại khái đi qua nói cho Sunet. Sau khi nghe xong Sunet, MU bàn tay bên trên gân xanh rõ ràng bạo khởi. Nói chi Iwichi là bị buộc bất đắc dĩ tình huống dưới mới viết xuống hôn ước sách. Cái kia Tsuchikage Su lão đầu, thật đáng chết, thế mà hèn hạ như vậy. Dùng loại này hạ lưu chiêu số đối phó Iwichi. Lúc này lại có Iwagakurei ninja đi tới Konoha. Với lại vừa vặn Tsunagakurei ninja cũng ở thời điểm này đến. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.